Cuối tuần tôi và em. Chương 1, lần đầu gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, toán đại cương đã xong. Văn Anh, xong nốt, còn gì không ta? Chấm, ngồi trên giường nằm của phòng ký túc xá nữ. Bội Mễ lẩm bẩm lại xem số bài tập mình đã hoàn thành đủ chưa. Cô là sinh viên năm nhất của Đại học Thành phố, trường đại học có danh tiếng nhất nước. Lượng học sinh mỗi năm làm hồ sơ đăng ký trường không ít. Tỷ lệ chọi cao, không dễ mà vào được. Lâm Bội Mễ may mắn cùng sự nỗ lực đã bước chân vào được ngôi trường đại học này. Vẫn còn ngồi lẩm bẩm thì cô bạn cùng phòng của cô chạy nhanh vào. Nói lớn, Bội Mễ, bây giờ vẫn ngồi đây là sao? Không mau đi đăng ký câu lạc bộ đi. Kia là Á Tuệ, người bạn từ năm cấp 3 của cô. Cả hai thân như chị em. Đi đâu làm gì cũng có nhau. Mối thân tình bạn bè của họ càng nồng thắm khi cả hai cùng đỗ được trường đại học. Học chung khóa và ngành học. Tuy vậy trường yêu cầu mỗi sinh viên trong trường đều phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ của trường nhằm đào tạo sinh viên năng nổ. Hòa đồng với mọi người. Hôm nay là hạn cuối đăng ký tham gia. Bội Mễ hớ người nói. Nhỉ, chết rồi. Tao phải đăng ký câu lạc bộ nào đây? Mày vào đâu? Á Tuệ ngại ngùng quay đi. Nũng nịu trả lời. Thì, Snowpick, câu lạc bộ nhiếp ảnh. Á Tuệ xinh xắn, hoạt bát nên mới vào đại học được một tháng đã có đàn anh khóa trên để ý, anh ấy là Ánh Quân. Đàn anh khóa 3, trường câu lạc bộ nhiếp ảnh. Cả hai nhanh chóng hẹn hò. Dĩ nhiên lần đăng ký câu lạc bộ này, Á Tuệ sẽ vào Snowpeak dù cô trả thảo về ảnh ọt cho lắm. Bội Mễ đập tay vào trán, chối tỉ nói, ôi những con người có tình yêu. Nói đoạn cô lại rời phòng, bỏ mặc Á Tuệ vẫn đang tương tư. Chạy đến bảng tin, cô dò tìm các câu lạc bộ phù hợp với mình. Tuy nhiên đa số lại chốt danh sách thành viên hết rồi. Điều này càng làm cô rối bời. Đến cuối cùng, còn câu lạc bộ hoạt động văn nghệ, ca hát cho trường là chưa chốt thành viên. Câu lạc bộ Kid 2, trường là đàn anh năm 3, Triệu Tử Sâm. Mới vào trường cô cũng đã nghe danh về tên công tử này, Đào Hoa. Nhà giàu và học thức, tập đoàn Triệu gia nhà anh đã rót vốn đầu tư cho trường đại học rất nhiều nên anh ta được kiêng nể vài phần. Tử Sâm thuộc dạng ít nói, gương mặt trông khá phong lưu. Lãng tử, anh có tài năng là đàn, hát, đôi khi cả nhảy. Bội Mễ mặc kệ, tạm vào câu lạc bộ Kid 2 vậy. Cô cũng có biết hát. Hồi bé được mẹ cho đi học qua lớp thanh nhạc nên có chút tự tin. Ngoài ra cô có thể đánh dương cầm. Một đoạn nhạc nho nhỏ nhưng cũng khá hay. Nghĩ đến vậy cô ngay tức khắc đến phòng họp câu lạc bộ. Bội Mễ mở cửa bước vào trong. Ở đây khá ít con gái. Có độ 3, 5 người nhưng đều cast vào phần nhạc cụ. Những người cast ban vocalist chủ yếu là các anh trai đã vỡ giọng. Chất giọng của họ cực trầm và ấm. Cất lên tiếng hát khá mạnh mẽ và có cả dịu dàng nếu cần. Điều này càng làm cô lo lắng. Cô không thể vào ban nhạc cụ vì để cast cần mang theo dương cầm hoặc thu trước bài đánh dương cầm của mình ở nhà. Mải mê đống bài tập mà Bội Mễ không chuẩn bị gì hết. Đành đánh liều mà hát. Ở trên bục, người ngồi giữa chắc chắn là Triệu Tử Sâm rồi. Nghe đồn đoán miêu tả thì chắc chắn vậy. Anh ta từ ban nãy xem phần trình bày của các sinh viên đến cast thì không đổi sắc mặt. Lặng lẽ nghe xong phần trình bày. Cúi xuống ghi chép gì đó rồi khuôn mặt vẫn lạnh tanh nhuê vậy. Ánh mắt đen, sâu thẳm nhìn thấu vào khuôn mặt người biểu diễn khiến họ có phần rụt rè lại. Ngồi hai bên Tử Sâm là trưởng các ban Musical Instrument, Media, Design, Content, Logistics. Musical Instrument là ban nhạc cụ, Media, Design là ban thiết kế truyền thông. Lên ý tưởng cho buổi biểu diễn của câu lạc bộ, Content là ban nội dung viết bài, viết nhạc, Logistics là ban hậu cần, chuẩn bị dụng cụ, trang phục diễn. Bốn ban đều được phụ trách bởi các sinh viên năm ba của trường. Từ Sâm phụ trách ban vocalist đồng thời làm trưởng câu lạc bộ. Đến phần thi của Bội Mễ, cô bước lên trên, cả năm ánh mắt đều hướng vào. Bội Mễ giới thiệu bản thân. Xin chào các vị tiền bối. Em là Lâm Bội Mễ, sinh viên năm nhất, hiện đang học khoa quản trị kinh doanh. Một vị trưởng ban nọ hỏi cô, lý do em đăng ký câu lạc bộ Kid 2. Cái miệng chả khéo, cô nói luôn, vì các câu lạc bộ đều chốt hết đơn rồi. Em đành phải chọn Cast Kid 2. Cả bốn vị tiền bối cười phá. Có người nói, hóa ra Kid 2 là sự lựa chọn cuối cùng thôi sao? Câu lạc bộ đầu đàn của đại học nhưng lại cuối cùng với sinh viên năm nhất. Ha ha, Từ Sâm nét mặt tươi tỉnh, cánh môi nhếch lên cười. Bội Mễ ngây ngốc không hiểu. Hai má cô đỏ bừng ái ngại. Cô khá nhỏ nhắn, cao độ 1m62. Tuy vậy vòng nào ra vòng đấy. Chỉ là cô không thích phô diễn đó thôi. Khuôn mặt cô, các đường nét đều đẹp. Bố cục hài hòa. Các điểm đôi ngài, mắt, mũi và cánh môi đều hoàn hảo. Mái tóc dài ngang lưng đang được cô búi gọn gàng. Cả bốn vị tiền bối vẫn cười đùa. Nét mặt ngây ngốc của cô càng làm họ cười to hơn. Từ Sâm từ nãy vẫn tĩnh lặng. Anh nhẹ nhàng nói, trật tự, để cô gái này biểu diễn xem. Kid 2 không phải nói muốn vào thì vào. Câu nói của Từ Sâm chứa đầy sự kích bác, khiêu khích và cả sự khẳng định về tầm cỡ của câu lạc bộ. Kid 2 được thành lập từ lâu, nơi hội tụ những con người nghệ thuật tài giỏi, là niềm tự hào của đại học thành phố. Nhưng với con người thờ ơ mọi thứ như Bội Mễ thì cô đâu quan tâm gì. Từ đó mà chọn bừa. Bội Mễ nghe xong câu nói của Từ Sâm, nhận rõ ra vẻ khinh người, có chút tức giận, cô nói: em xin trình bày ca khúc tiếng Anh, Airplane của B.O.B.F.T. Hasley. Bài hát mang hơi hướng mạnh mẽ, cột âm nhả ra phải bật từ. Bội Mễ có nhạc vào, từ từ phô ra chất giọng nội lực, phát âm tiếng Anh cực chuẩn. Các điểm ngân giọng luôn tới. Ánh mắt của Từ Sâm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Bội Mễ. Ánh mắt đen sâu như khiến người ta rơi vào vô định. Bội Mễ liếc sang nhìn những người khác, giọng hát vẫn nội lực cất lên. Có lẽ điểm khó của các ban vocalist chính là chịu áp lực từ cái nhìn của Từ Sâm. Vì vậy mà ban hát không ai là con gái. Lác đác ban hát có 2-3 người, xong xuôi, cô thở phào, cúi xuống chào rồi ngừng dậy. Khuôn mặt khá tươi, cả bốn vị tiền bối đều khá hài lòng. Duy còn Từ Sâm, nét mặt có phần lạnh hơn ban nãy. Ánh mắt vẫn vô duyên nhìn chằm chằm vào Bội Mễ. Cô không vừa, ánh mắt cô đầy vẻ thách thức. Hếch lên nhìn vào mắt Từ Sâm. Đôi ngài thỉnh thoảng giật giật lên khiêu khích. Từ Sâm nói tiếp, hát thêm một bài nữa. Chỉ qua một bài hát vừa rồi chưa thể biết được năng lực giọng cô như nào, cách chương.